Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, nghiền ép. Quét ngang, ầm ầm, một tia chớp xẹt qua, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, ánh mặt trời bị che khuất, sắc trời từ từ hôn ám đi, giữa bầu trời tiếng gào thét, thú tiếng kêu, liên miên không ngừng, đến, Nguyệt Linh Lung bỗng nhiên ngẩng đầu, cách đó không xa trận pháp đã bị phát động, ma tộc đã đến, sở hữu thần tộc người ánh mắt ngưng tụ, toàn thân ngân giáp tỏa ra từng trận quang mang, ầm ầm, phía trước một trận nổ tung, trực tiếp đem một đạo trận pháp nổ nát tan. Đây là ma tổ, đáng ghét, hắn muốn hủy chúng ta trận pháp. Lăng Tiêu lão giả sắc mặt mãnh liệt biến, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Linh Lung, trước hết ngăn lại hắn. Không phải vậy những này trận pháp liền một đội ma thú giữ không nổi. Nguyệt Linh Lung ánh mắt dùng mình, quay đầu đối với phía sau 9 tên vạn cổ bất hủ cường giả gật gù. Mấy người thân ảnh trong nháy mắt bắn nhanh ra, hướng về Diệp Vô Thiên phóng đi. Chúng ta ngăn trở ma tổ, dư giao cho các ngươi xử lý. Nguyệt Linh Lung nói xong, thân ảnh lóe lên nhằm phía Diệp Vô Thiên phương hướng. Mây tản bạn cũ, trận pháp liền dựa vào ngươi. Lăng Tiêu lão giả quay đầu đối với Mây Tản chăm chú dặn một câu. Xoay người lần nữa, vừa mới chuẩn bị đối với Diệp Mặc bố trí cái gì. Một cái chớp mắt, bên cạnh hắn Diệp Mặc lại không gặp. Mặc Nhi người đâu? Lăng Tiêu lão giả sắc mặt khẽ thay đổi. Chung quanh xem một vòng, một người lớn sống sờ sờ lại không gặp. Diệp Vô Thiên tiện tay vung xuống, liên tục vài đạo ma khí bạo kích, trực tiếp đem thần tộc Hạnh Gian khổ khổ bố trí mấy ngày trận pháp phá hủy. Oanh, Diệp Vô Thiên trong tay mới vừa vung ra một đạo ma khí, bỗng nhiên bị một cỗ cường đại linh khí ngăn cản, trong nháy mắt trung hòa. Rốt cục tới, Diệp Vô Thiên ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, không khẩn trương chút nào. Nhất thời chốc lát, giữa bầu trời liền xuất hiện 10 đạo thân ảnh, 10 cái trên người mặc ngân giáp thần tộc nhân, 10 người, toàn bộ là vạn cổ bất hủ cường giả. Cái này thật đúng là một cái bật hách chủng tộc a. Diệp Vô Thiên trong lòng nhẹ nhàng thán một câu, cũng còn tốt chính mình có át chủ bài. Không phải vậy ngày hôm nay thật là có thể ở nơi này thân tử đạo tiêu. Giết, Nguyệt Linh Lung sắc mặt băng lãnh, cùng Diệp Vô Thiên không có nhiều dư lời nói, vung tay lên một cái, phía sau 9 người trong nháy mắt bắn nhanh mà tới. Diệp Vô Thiên khóe miệng hơi câu lên, không chút nào lùi, cứ như vậy lẳng lặng đứng. 9 người công kích chớp mắt liền đến trước người. Cuồng bạo công kích dường như muốn trực tiếp đem Diệp Vô Thiên xé nát. Xoạt, ầm ầm, Nguyệt Linh Lung sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Chỉ thấy cái kia 9 đạo công kích được Diệp Vô Thiên trước người, trong nháy mắt bị đón đỡ, bị một đạo không thấy rõ phòng ngự cháo đón đỡ. Đây tuyệt đối không phải là ma tộc lực lượng, bởi vì hắn đều không có ra tay. Thủy Chung là một mặt hờ hững, 9 người lập tức lùi về sau, đầy mặt khiếp sợ, làm sao có khả năng? Hắn làm sao ngăn trở công kích? Không có ra tay, hắn không có ra tay, có người ở giúp hắn. Ầm ầm, các nàng thanh âm vừa ra dưới, Diệp Vô Thiên trước người phòng ngự cháo trong nháy mắt nổ tung. Một luồng trùng thiên khí thế đàn hồi mà đến. Những này vạn cổ bất hủ cường giả còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn một chiêu, hay là nói, hắn cái này cũng không tính là ra nhận, chỉ là phóng thích khí thế, trực tiếp liền đem thế giới này tối cao cấp mấy người nghiền ép. Ngoan nhân thân ảnh biến ảo, chậm rãi xuất hiện ở bên trên bầu trời. Nguyệt Linh Lung ngẩng đầu nhìn đi qua, bóng người kia hư huyễn, đồng thời rất đẹp, đẹp làm cho nàng nữ nhân này đều có chút xúc động. vừa nãy nguồn sức mạnh kia chính là nàng. Nguyệt Linh Lung nghĩ tới đây, trong mắt đột nhiên rụt lại, vô ý thức lui về phía sau hai bước. Cái này cũng quá mạnh đi, ngoan nhân, thậm chí cũng không cần xuất thủ, liền trực tiếp nghiền ép vạn cổ bất hủ cường giả. Không chỉ có đối diện thần tộc hù đến, liền ngay cả Diệp Vô Thiên trong lòng mình cũng kinh ngạc. Khó nói, thế giới này đẳng cấp thấp như vậy, ngoan nhân chỉ là một cái phân thân, cũng không cần xuất thủ là có thể trấn áp. Diệp Vô Thiên vốn cho là mình lập tức liền có thể lấy trở thành mạnh nhất ma tổ, vô địch thiên hạ, nhưng hiện tại xem ra, cái này thật đúng là trào phúng, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Diệp Vô Thiên ánh mắt dần dần cũng ngưng trọng lên, hắn có mục tiêu mới, nhất định phải một cái mục tiêu nhỏ, thực lực trước tiên vượt qua ngoan nhân cái này phân thân. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Thiên cũng mất đi cùng thần tộc chơi đùa tâm tư, không có thể vì chính mình tăng cao thực lực, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, đem các nàng toàn bộ tiêu diệt đi. Diệp Vô Thiên hít sâu một cái, tùy ý phất tay, đối với ngoan nhân hạ mệnh lệnh. Ngoan nhân liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, ánh mắt có mấy phần khó chịu, nhưng yêu cầu này cũng không quá đáng, nàng cũng không có nhiều lời, xoay người, liền chuẩn bị động thủ, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Đây là so với thiên đạo còn cường lực hơn đo, liền thế giới này cũng không dám phản kháng ngoan nhân cái này đạo phân thân. Có thể nghĩ, nàng bản thể phải có bao nhiêu mạnh a? Chờ đã, ma tổ, không nên giết các nàng. Ta có thể giúp ngươi đột phá. Nguyệt Linh Lung tròng mắt co rụt lại, không để ý tới cái gì cường giả phong độ, la hét, đã nghĩ vọt vào Diệp Vô Thiên trước người. Ngoan nhân không có một chút nào dừng lại, thủ trưởng nhẹ nhàng hạ xuống, mang theo một luồng hủy diệt lực lượng. Nguyệt Linh Lung rất mạnh, thế nhưng ở trong mắt nàng cũng chính là một con run dế thôi, căn bản dẫn không dậy chút nào ba động. Chờ đã, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên đưa tay ra, khoác lên ngoan nhân thủ trưởng. Trong nháy mắt, nàng lực lượng toàn bộ biến mất. Đây là hạn chế, không thể công kích Diệp Vô Thiên. Ngoan nhân quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, sắc mặt bình thản, không nói gì. Phảng phất vừa nãy ra mạnh như vậy sát chiêu, không phải là nàng, đối với nàng tới nói, vẻn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi vừa nãy nói cái gì? Diệp Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Nguyệt Linh Lung, cái này đầy mặt khủng hoảng nữ nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.